Câu hỏi thứ ba, một người xuất gia xa cha mẹ để lo tu học, nếu gặp chuyện không không may thì một mình chấp nhận lỗi xong vậy, người đó có phải là phản thầy không? Thì nếu mà gặp người thầy không tốt, không đúng với đạo lý thì xá mà rút lui, không có tội lỗi gì hết. Còn nếu mà thầy chân thành dạy đúng pháp, đúng luật mà mình bỏ đi thì đó là không tốt. Vậy thôi. Có một Phật tử này: kính bạch hòa thượng, con rất thích pháp môn tu thiền và niệm Phật, nhưng để kết hợp giữa hai pháp môn thì con phải thực hành như thế nào? Thích cả hai. Tôi đã từng nói ví dụ đó. Tôi nói rằng ngài Bạch Ẩn ở bên Nhật, ông nói rằng nếu mình qua sông vì mình muốn qua gấp, cho nên xuống bến đò cái thấy hai chiếc đò, nghĩ đi một chiếc chậm, đi một loạt hai chiếc cho nhanh, là đứng chân bên chiếc này chân bên chiếc kia thì đi nhanh được không? Thôi thì cái nào chọn một, thích niệm Phật thì cứ niệm Phật, thích tọa thiền thì cứ tọa thiền, chứ đừng có đi hai cái một lượt, hơi khó.